Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, có nhiều thứ là cần thiên phú. Nghe được, Amman Suzuha lời nói đằng sau, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Hắn luôn cảm giác Suzuha cần phải còn che giấu một vài thứ. Bất quá lại cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Bất quá như vậy lúc tới nói, Aki Tomoya cũng không có tâm tình đi chứng thực cái suy đoán này. Tựa như là Suzuha nói tới, nếu như chuyện này không giải quyết, như vậy liền sẽ trở thành trong lòng mình bụi gai. Hoặc là nói không chỉ là mình còn có các nàng. Căn này bụi gai sẽ hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Đồng thời một mực nhói nhói lấy nơi đó. Giả thiết hết thảy đều theo chiếu Suzuha nói như vậy. Nghĩ như vậy muốn cải biến Moeka cố định kết cục có thể nói là một cái 10 phần chật vật sự tình. Bởi vì bộ dạng này muốn đem nàng cả người cách cùng giá trị quan đều cho tái tạo một lần. Mà đối với một người tới nói muốn cải biến hai thứ đồ này có thể nói là khó như lên trời. Từng bước một tới đi, nhìn qua lúc này tựa hồ cũng rất mê mang Amman Suzuha. Aki Tomoya không khỏi an ủi đồng dạng nói, từng bước một tới sao? Nhìn xem lúc này an ủi chính mình Aki Tomoya, Amman Suzuha bỗng nhiên bật cười, không cần an ủi ta rồi. Tomoya thúc thúc cần phải an ủi là chính mình mới đúng. Dù sao ta đối với Moeka tiểu thư ấn tượng không phải rất nhiều. Lại tới đây chỉ là bởi vì. Nói đến chỗ này, Amman Suzuha chợt dừng lại không nói. Bộ dạng này liền tốt. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết tốt. Suzuha ngươi coi như là tới nơi này du ngoạn liền tốt. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nhìn xem lúc này thần sắc có chút kỳ quái Amman Suzuha. Aki Tomoya không khỏi đứng lên. Theo sau đưa tay ra sờ lên đầu của nàng. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Ta cũng hẳn là trở về. Làm sự tình phải có bắt đầu có cuối à. Coi như là Tomoya thúc thúc bồi ta hôm nay đi quả vặt đường phố báo đáp. Hôm nay liền từ ta xuống bếp cho Tomoya thúc thúc làm bữa ăn ngon đi. Ngay tại Aki Tomoya lúc xoay, người, Amman Suzuha không khỏi từ sau lưng của hắn chui ra, theo sau kéo một cái hắn nói ra, ngoặc kép, trước đó nói xong, nếu như ngươi làm rất khó ăn, ta cũng sẽ không giống trong TV trái lương tâm khen ngươi nha. Cho dù đối với ăn không giảng cứu, nhưng là nếu như có thể, Aki Tomoya vẫn là hy vọng ghen ghét đạo tốt hơn đồ ăn. Yên tâm đi, Tomoya thúc thúc tài nấu nướng của ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình nha. Ta cũng không giống như Tomoya thúc thúc, mặc dù thích ăn ăn ngon, nhưng là chủ nghệ cũng chỉ có mì tôm có thể nhìn được. Aki Tomoya cảm giác mình đã bị bạo kích. Nói thật ra, khi nhìn đến vô số trong tiểu thuyết nhân vật chính đều tiêu chuẩn thấp nhất có cao siêu chủ nghệ. Cho nên đối với phương diện này đồ vật, Aki Tomoya cũng là nghĩ qua. Bởi vậy tại buông lỏng xuống thời điểm, cũng thử học tập chủ nghệ, ý đồ đem một cấp chủ nghệ hiện ra. Sau đó hắn liền có thể trực tiếp đem điểm đến chỗ cao nhất. Bộ dạng này hắn liền có thể đi thử xem đi làm trong truyền thuyết, xuân dược nấu ăn. Nhưng mà để Aki Tomoya không có nghĩ tới là, trên nhiều khía cạnh đều làm rất tốt hắn, duy chỉ có tại chủ nghệ bên trên thiên phú có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Người khác thông qua học tập cùng luyện tập chủ nghệ lại không ngừng tiến bộ. Nhưng là Aki Tomoya lại lui bước, nguyên bản còn có thể dán cái trứng gà, nhưng là khi nhìn đến chủ nghệ nấu ăn sách đằng sau. Tại quen biết rất nhiều gia vị cùng nấu ăn phương pháp đằng sau. Tại Aki Tomoya trong đầu đủ loại to gan ý nghĩ không ngừng dũng mãnh tiến ra. Lúc này ở trong nhà, Aki Tomoya đã bị rơi xuống lệnh cấm. Tuyệt đối không thể tới gần phòng bếp lệnh cấm. thuộc về loại kia liền rửa chén cùng sới cơm đều không cần hắn phụ một tay địa vị. Nguyên nhân đại khái là một lần nào đó Aki Tomoya tràn đầy tự tin cho các nàng làm điểm tâm thời. Điểm, làm ra một cái do mấy thăng không biết chất lỏng nấu đi ra thịt bò. Nước tương cộng giấm trắng cộng dầu vừng cộng quả ớt quyển cộng hạt vừng cộng đại liêu. Không nói đến hương vị như thế nào, liền vẻn vẹn là cái kia không cầm được mùi. Liền để ở trên giường nằm y mấy người bằng nhanh nhất tốc độ bò lên. Mà đối mặt với các nàng phê bình, Aki Tomoya còn rất tự tin nói vật này cùng trao. Nghe khó người bắt đầu ăn ăn ngon, kết quả là chỉ ăn một ngụm. Aki Tomoya chính mình 3 ngày không có ăn cái gì khẩu vị. Chuyện này thế nhưng là bị Megumi các nàng cười rất lâu. Cho nên tại Amon Suzuha vừa nói ra đằng sau, Aki Tomoya thần sắc không khỏi có chút xấu hổ, nhưng là vẫn cậy mạnh nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không tin ta cả một đời đều là bộ dạng này. Điểm này Aki Tomoya hết sức tự tin, chỉ là một cấp chủ nghệ mà thôi. Chỉ cần thông qua cố gắng của mình học tập đến một cấp chủ nghệ. Như vậy hắn liền có thể đem chủ nghệ điểm đến đỉnh phong. 30 năm đằng sau Tomoya thúc thúc chủ nghệ có được hay không ta đúng không biết. Bất quá hơn 20 năm đằng sau, Tomoya thúc thúc chủ nghệ chỉ có thể dùng quỷ kiến sâu để hình dung a. Nhìn xem lúc này tức giận bất bình Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi che miệng cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt Aki Tomoya không khỏi tựa như là bị bóp lấy cổ như con vịt. Sau một lát đỉnh lấy nụ cười của nàng, Aki Tomoya mạnh miệng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tổng cộng là 60 năm có được hay không? Nhìn xem lúc này bởi vì chính mình lời nói té nhào vào trên ghế salon ôm bụng cười lớn Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi tức nghiến răng. Quả nhiên Suzuha không có chút nào đáng yêu. Lúc đang đi dạo phố cảm giác nàng 10 phần đáng yêu nhất định là ảo giác. Có thể đừng cười sao? Sau 3 phút nhìn xem lúc này vẫn như cũ là cười đến thở không nổi Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cắn răng hỏi, phốp, ha ha ha ha, Tomoya thúc thúc, không nên gấp, đang chờ ta, ha ha ha ha, nửa giờ liền tốt, ha ha ha ha, nhìn xem lúc này bởi vì chính mình sắc mặt biến đến càng thêm vui sướng Amon Suzuha. Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến thành càng thêm đen, còn có làm hay không cơm, lại cười. Lại cười ta liền đi. Có lẽ là Aki Tomoya lúc này khuôn mặt, lại hoặc là Aki Tomoya lời nói nội dung, Amon Suzuha không khỏi cưỡng ép đình chỉ nụ cười của mình. Thật sự là hẹp hòi, cùng ta bộ dáng này vãn bối đấu khí, thật sự là không biết xấu hổ tương đương, tại đối với Aki Tomoya làm ra một cái mặt quỷ đằng sau. Amon Suzuha liền nhảy nhảy nhót nhót hướng phía phòng bếp chạy đi. Nhìn qua lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi có chút bận tâm. Dù sao căn cứ Amon Suzuha lời nói, nàng thế nhưng là thực sự học thần. Mà nói như vậy, học chính là thần cấp nhân vật tại anime bên trong đối với sinh hoạt phương diện sự tình đều là không lớn tinh thông, mặc dù thả ngoan thoại nói nếu như nàng làm được khó ăn, chính mình sẽ không ăn, nhưng là dù sao cũng là Suzuha tân tân khổ khổ làm ra. Cho dù là khó ăn, Aki Tomoya hay là chuẩn bị ăn nửa bát cổ vũ một cái. Đại khái 10 phút sau, một trận hương khí chậm rãi truyền đến Aki Tomoya trong lỗ mũi. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem Suzuha làm món gì ăn ngon thời điểm, Suzuha cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Thế là Aki Tomoya liền xoay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Lúc này đứng ở ngoài cửa lại chính là Saitama. Chính xác tới nói là giữ lại nước bọt Saitama. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.